Khi bàn tay mảnh khảnh của cô vừa đưa ta thì một bàn tay nam tính đã nhanh hơn cầm được tờ giấy kia. Đó là của tôi. Tô Y Thu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gương mặt rất quen. Người đàn ông mỉm cười thản nhiên, khi anh ta cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, mái tóc đen mượt càng tôn lên làn da trắng của anh ta. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Tô Y Thu cảnh giác nhìn người đàn ông có gương mặt baby đáng yêu vô cùng hoàn mỹ trước mặt. Người đàn ông đưa mắt nhìn tờ giấy sau đó chuyển qua nhìn Tô Y Thu nói. Tôi tên là Âu Dương Hoa, sao cô mau quên tên tôi vậy? Âu Dương Hoa, đôi mày liễu hơi nhíu lại khi cố nhớ về cái tên này. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh kiều diễm. Khi người đàn ông kia tiến vào cơ thể cô, khẽ cắn vành tai cô nói. Hãy nhớ kỹ tên tôi, Âu Dương Hoa. Gò má Tô Y Thu hết trắng lại xanh rồi lại đỏ, đó là chuyện điên cuồng nhất cô từng làm từ nhỏ tới nay. Vội vàng cúi đầu, hy vọng mái tóc xõa có thể che bớt vẻ lúng túng trên mặt. Nhớ ra chưa? Âu Dương Hoa hỏi. Tô Y Thu nắm chặt túi sách vòng qua người đàn ông chuẩn bị bỏ chạy, xin lỗi, không nhớ lắm. Người đàn ông bắt được tay cô, tôi biết em nhớ, anh tin vào sức quyến rũ của bản thân cũng rất tin tưởng khả năng trên giường của mình, bất kỳ người phụ nữ nào từng qua đêm với anh, sẽ không bao giờ quên được. Đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm, lại liếc nhìn Tô Y Thu, trêu chọc. Đêm hôm đó hình như chúng ta không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, không phải đứa bé này là của tôi chứ? Tô Y Thu ngẩn người, cô kinh hoàng nhìn xung quanh, anh nói vớ vẩn gì đó. Y Thu, đừng có giả bộ, nếu em sợ người khác nghe thấy, chúng ta có thể lên lầu. Làm sao anh biết tên của tôi? Tô Y Thu trợn to hai mắt, cách chương.